Chương 170, Vĩnh Viễn Kỳ Mị Mạ Dồ. Chương 170, Vĩnh Viễn Kỳ Mị Mạ Dồ. Bởi vì, ở chỉ một lúc Kỳ Mị Mạ Dồ tiếng kêu thảm thiết liền mất. Kêu phanh đen kịt không sư tử quy, tu bổ cun ta u thủy hệ nở kêu tuấn tiên mặt nghiệm tất tìm, cũng là gặp ngại tự ba tạp ra sợi tầng, kỳ mặt ngự tầng. Ở đã nhận ra cái này kỳ sau liền nha nở đúng là hạ quyết tâm, thẳng dư đã tờ han nở dê che din thân thể mình ra thịt đồng hồ tầng rét xuống tùy tầng, nhưng chuyến cá nhân chuyển cố hỏa linh hạ chui ra. Thế nhưng, làm được điểm này ký mỹ mạ rổ cũng là bỏ ra giá thật lớn. Ở tránh ra khỏi mảnh nhỏ y bói giả, liền đẹp trai ghi âm khá tất cả đều đoan nở tiếp xúc bia khuyên đèn hồ khuôn mặt thân thể. Bất quá, ở chú ấn hai dưới sự kích thích, nghiêng người máu thịt be bét thân thể, trải qua ngắn ngủn dây sau đó, liền một lần nữa nông phục đi qua. Mà ngay tại lúc này, ở trương tường sau lưng cách đó không xa, họ rồ xì mà đúng là bị giải phong âm phong ấn tiên quái lực quyền cho hung hăng đánh sau đó vẫn còn ở lấy cực nhanh thể thuật vượt qua họ rồ xì mà kia như là phá bao tải vậy, hướng về phía sau bay đi thân thể, lại lần đánh đi tới. Tiên huyết từ họ rổ xỉ mà khỏe miệng tiêu xạ đi ra để lúc này họ rổ xỉ mà thoạt nhìn dị thường chật vật. Mà thấy như vậy một màn, kỳ mì mạ rổ trong nháy mắt liền kích động. Họ rổ xỉ mà đại nhân kỳ mì mạ rổ phẫn nộ mà diệp quát một tiếng. Kỳ mì mạ rổ đúng là không nhìn lại bắt đầu buôn hội thân thể, kia bất tường thực chất hóa trả cờ ra, tự động ở trong thân thể buộc phát ra hướng về bốn phía tràn ngập đi. Sau đó, hắn liền nhìn về phía trương tường phương hướng. Ngượng ngùng tiên cất chiêu, xin mời ngươi đi chết đi cun ta u thủy hệ nở vị thân bốn bình thản. Nhưng từ hắn ngân bên trong, trương tường có thể xem tới được hắn trong nội tâm, ẩn chứa kiên định cùng tử trí thi cốt mạch. Tảo quyết chi vũ kỳ mì mạ rồ bẩn màu vàng sấm thú đồng, trận trận to. Liên tại làm sao một trong nháy mắt trương tường liền cảm thấy kỳ lớn nguy cơ. Bằng ta bây giờ cha nở dê thà y, nhất định là ngăn cản không xuống, cũng không tránh khỏi, trương luận trong đầu. Tóc biến qua tỉnh tiết đúng mới vừa, nửa nhìn kỹ, mặt lân sư tử cốt linh đâm thủng qua cục diện. Lập tức hắn cũng không muốn ẩn giấu thực lực. Cặp kia tuyệt nhiên bất đồng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gằng ngân, mở đãi lấy chủng quỷ dị tốc độ, xoay tròn. Mà lúc này, kỳ mì mạ rồ một chiêu này cũng đã đúng phát động. Ở kỳ mì mạ rồ nói hai mặt trong nháy mắt ở kia vậy không phải hồ, tiếp cận thực chất hóa trả cờ ra, tịch quyển gần phân nửa bình áp sau đó, thân thể hắn cũng là đột nhiên. Diệp tạc, lai tới. Sao đúng, từ trương tường chính diện góc độ của ngươi đến xem, đó là chủng tương tự với tiên, động bạo phát. Lêu tiên bạc sắc chế, tiền tránh mặt hạm, khi mặt thiếp, xanh hóa đâm về trưởng sau đó giống như là vô số bám vào ở kia thương bạch cốt ra mở xa tờ lên tế bào ung thư, ở này bất tưởng trả cờ dạ lạt liễm phía dưới bắt đầu lấy bạo phát thức tăng thực. Càng nhiều, càng to lớn hơn gai xương. Từ này từ kỳ mỹ mạ rổ trên người nô ra gai xương trên, lại mọc ra. Chết đúng nửa giây sườn giả sướng, IFT không nhẹ ít có 30 sợi trường, nhất mặt, tê trở ngại trường thập sợi đường kính, nhỏ nhất địa phương so với du. Lều, xứng trải qua trạm tiểu phong đống nhiên, đều che mà trường tường y đi theo dựa vào mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cao siêu động thái thị lực, cùng với chính mình kia hiện tại đủ để sánh ngang với đầu mở bắt môn, cố nộ hạ chân phổ mại khác. Gai thể thuật, ở xê dịch rời đi trong lúc đó, đúng là đem chủ kia muốn gian hướng về phía tự thân cất gai xương, đều tránh vọt tới bất quá, vừa lúc đó. Thân thể kia không tận xương am mở xa tờ trong ở tự thân buộc phát ra thô to xương lạc tròng, lấy tiếp cận vận tốc gâm thanh di động kỳ mì mạ rổ, liền đã trải qua vọt tới trương đau nhức điều nào đó cây chắc tròng, đem loại tối cường chi mâu, cho thứ kích đi ra L chẳng qua là dê tả cờ giá thiếp, trước đại xỉu toàn tùy trưởng kém mấy tạp. Xứng trải qua hồ trương mặt bối tâm 20cm chỗ. Ở khoảng cách này trên, trương tường đã là né tránh không kịp lệnh mà ngay tại lúc này trương tường kia thanh âm lánh khốc vang lên. Sờ xa đủ trương tường lớn tiếng hô lên. Tầng màu đỏ sậm vĩ đại le hình đầu khớp xương vô căn cứ từ nửa hai trong tiếp xúc biến ảo ra, bao phủ ở lật bên ngoài thân thể, hình thành một cái to lớn phổ hình khung xương. Mà đang ở cái này tầng khung xương xuất hiện kia trong nháy mắt, tầng tính tôi. Phảng phất đâm liền có thể phá ám hồng sắc lá mỏng, cũng là ra hiện tại trường mặt phía sau, sư tử thế tờ giờ mở và câu, sắc nhọn vô cùng tối cường chi mâu cho cản lại. Bén nhọn kia nghiệm. Trường mâu khuynh đúng chuyển kỵ sắc go châm di ép hồ khoảng cách liền đã trải qua không thể tiến thêm. Nhưng là, coi như là như vậy. Vậy từ Trương Phổi nhảy nào đó mặt lớn khúc dạ dày bờ tốt, cửa khăn như đoán diếu lây chiến kỳ mì mạ rổ trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười. Bởi vì, đương chức giải khai xí châu đoan, Tuấn Nhưng Dê ra mảnh nhỏ vĩ đại tiếp xúc bình chủ, cũng là ở xú nạ cùng dì dì hải dạ tiến thêm một bước công kích, để họ rổ xì mạ từ trong hiểm cảnh thoát ra. Sau đó ở để lại câu, quả nhiên không hổ là đáng giá nhất chữ kỳ mì mạ rổ ai những lời này sau đó. Liền cùng cả bụ tổ dùng thuấn thân chi thuật, thoát đi nơi đây. Chỉ còn lại có nổi giận vô cùng Suna, đang tức giận hủy hoại lấy này gai xương bình nguyên, muốn vọt qua tìm đến kỳ mì mạ rổ liều mạng. Cái này thực sự đáng giá không vì họ rổ xì mà dừng người như vậy. Trương Tưởng xoay người, nhãn thần có chút phức tạp nhìn tại chính mình ngân nha nở u, lần đầu tiên lộ ra, sán lạ, nụ cười kỳ mì mạ rổ, trong giọng nói ẩn chứa vẻ không hiểu. Không có gì có đáng giá hay không. Ta chỉ biết ở ta nhất tuyệt vọng kia khắc đúng họ rổ xì mà đại nhân đưa cho ta tồn tại ép nghĩa, để tăng vật sườn thủy ảm hắn can tiếp xúc hát từ liên cắt chính là mặt tín ngưỡng cùng đi tới phương hướng có thể đủ ta đây tàn phá bệnh thân thể ở cuối cùng này khắc vì họ rổ xì mà đại nhân dọn sạch tiếp tục non nớt ngại cái này cùng tê dại ép lân lấy, khan không phải ho khan mò mò hạm đối với sau đó, hạnh phúc mà chết. Hắn chết thời điểm. Một đóa dính vào hắn máu tươi hoa tu ý phong mũi nhọn trôi. Như hắn khi còn bé toàn tộc người chỉ để lại hắn cái lúc đóa hoa kia, mỹ lệ, hương cát, cô tịch hắn bởi vì có ngay cả mình một tộc nhân đều cụ sợ lực lượng, mà vẫn bị giam ở trong nhà tù. Cùng thoáng ẩn sau khi chiến đấu, hắn lại lần nữa thành vì một người cô độc. Họ rồ xỉ mà đem sườn một bá tổng dung hai mới vừa chi để lại hắn, lại làm cho thuyền trạng Yip City vì sống xem toàn bộ ý nghĩa. Cả gù dạ nhất tộc cường đại ở trên người của hắn chiếm được tốt nhất thể hiện. Kỳ mị mạ rồ, một đóa mở mượn hoa, ngắn ngủi sáng lạn sau đó chủ không đích hoa scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.